Tổ huấn, chương 70, Di Xuân Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, Di Xuân Đường. Mộng Khê cũng không biết bên này nhị gia đã không lại uống nàng đưa đi qua dược cháo. Nàng chính là tuân thủ nàng làm như thế kỷ 21 nhất thầy thuốc chức nghiệp đạo đức. Đúng hạn khai dược cấp bệnh nhân. Bệnh nhân uống không uống sẽ không liên quan nàng. Dù sao cũng không chết được nhân. Mấy ngày nay nàng quả thực bận phiên thiên. Này Di Xuân Đường vừa mới khai trương, rất nhiều dược vật đều ở gia tăng phối chế. May mắn nhị gia mỗi ngày ở Di Nương kia, không cần ấn quy cự mỗi ngày hầu hạ hắn 3 bữa. Nàng hiện tại mỗi ngày chỉ lệ thường đi lão thái quân kia thỉnh an. Ngẫu mà làm chút ngon miệng đồ ăn điểm tâm đưa đi qua. Có khi tọa một hồi, cấp lão thái quân nói một chút chê cười. Xoa xoa lưng, cá biệt thời điểm ở lão thái quân kia gặp gỡ nhị gia. Cũng chỉ là gặp qua lễ liền thôi. Hai người cơ hồ lại không có gì cùng xuất hiện. Mộng Khê đại bộ phận thời gian đều ở Đông Xương hậu viện hiệu thuốc phối dược. Nghiên cứu chế tạo tân dược. Mấy ngày nay liên luyện chữ to thời gian đều không có. Di nương cùng các cô nương đi lại thỉnh an. Cũng chỉ đơn giản nói vài câu liền cấp đuổi rồi. Rõ ràng phân phó các nàng giữa trưa cùng buổi tối đều vô dụng thỉnh an. Thậm chí dùng liền nhau cơm cũng không cần di nương nhóm ở một bên hầu hạ. Ngẫu mà đại di nương hỏi Tiêu Tương viện sự vụ. Nhị nãi nãi cũng chỉ là bắt lấy trọng điểm. Ở mấu chốt phương giản đan đề điểm vài câu. Đại bộ phận nhường đại di nương tự mình quyết định. Trong viện sự vật cũng là luôn luôn từ đại di nương trưởng quản. Mộng Khê tài lười nhúng tay. Bốn di nương cũng vui vẻ thanh nhàn. Một đoạn này thời gian Tiêu Tương viện lý cũng là thê thiếp hòa hợp. Tường an vô sự, Di Xuân Đường từng bước đi lên quỹ đạo. Đã là một tháng chuyện sau này. Mộng Khê thầm than này cổ đại không thể tượng hiện đại giống nhau làm quảng cáo tuyên bố hội. Tân dược đặc dược tiên truyền hội cái gì? Nàng phối chế thuốc viên tuyệt đối là đại tề ít có. Có thể nói nhất tuyệt. Nhưng nàng dược liền tượng nhà cao cửa rộng trung tiểu nữ nhân. Cuối cùng dưỡng ở khuê phòng nhân chưa thức. Mộng Khê trước mắt ở đại tề có thể nói là hai mắt một chút hắc. Trừ bỏ Tiêu phủ cùng nàng kia tiện nghi lão cha ra ngoại. Ở không biết một người. Đều nói trong triều có người hảo làm quan. Này việc buôn bán dù sao cũng phải tìm cái dựa vào sơn mới tốt. Khả Mộng Khê là hạ quyết tâm này Di Xuân Đường tuyệt không niêm thượng Tiêu gia. Về phần nàng kia tiện nghi lão cha. Một cái có thể mở to mắt đem nữ nhi đưa vào hố lửa nhân. Muốn cho nàng bang nữ nhi bồi trí thế lực cùng Tiêu gia đấu. Tưởng đều đừng nghĩ. Mộng Khê này hai ngày cũng sầu. Nàng thượng kia lại đi tìm một đại thụ đến thừa lương. Quản chi hợp tác chia làm nàng chỉ cung cấp kỹ thuật cũng tốt. Nàng hiện tại có thể nói là tức không bạc. Lại không có người thủ. Càng không hậu trường. Một câu. Một nghèo hai trắng. Di Xuân Đường có thể thu xếp đứng lên sẽ không sai lầm rồi. Thế nào còn có thể tượng rất nhiều xuyên không đồng nghiệp như vậy muốn nổi bật làm một cái hoa lệ lệ long trọng tiên truyền hội. Làm cho cả đại tề nhân đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cuối cùng hạ quyết tâm. Vẫn là nhập gia tùy tục là tốt rồi. Đừng làm chút rất khác người hoạt động. Không nói không có người kia lực. Tài lực. Tinh lực. Riêng là có thể hay không bị đại tề nhân nhận đều khó nói. Đừng đến cuối cùng bị cho rằng yêu tinh tầm chư lung. Kia chẳng phải mệt quá. Vĩ đại lãnh tụ Mao chủ tịch không phải nói sao. Chỉ một tia lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả cánh đồng. Thuốc này đường đã khai đi lên. Trung hội trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Kia Dương Ngọc Hoàn cũng không có. Một khi tuyển ở quân vương sườn. Thời điểm sao? Nàng không vội, dù sao Tiêu phủ ra đại nghiệp đại, tạm thời cũng không thiếu nàng này một cái sâu gạo. Cũng may khai trương hơn một tháng, nghe Chi Thu nói đã có thể thu chi ngang hàng. Mặc dù không có nàng mong muốn như vậy như hỏa như đồ. Nhưng dược đường hộ khách trung quy vẫn là mỗi một ngày nhiều đứng lên. Điều này làm cho Mộng Khê thoáng an lòng một ít, cũng nhường nàng hạ quyết tâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp vụng trộm ra phủ đi xem dược đường sinh ý, có thể hay không làm chút cải tiến. Mấy ngày nay, Mộng Khê đã không giống Khai Trương khi như vậy luống cuống tay chân. Lại có đọc sách luyện tự thời gian. Thất khéo Trương nhanh đến. Chi Thu đã thay các cô nương tú tốt lắm hầu bao. Đang ở vì hương liệu phát sầu. Trong phủ cấp nhị nãi nãi phân lệ luôn luôn không xuống dưới. Nhị nãi nãi chính mình dùng hương liệu đều là đặc biệt nhẹ. Nhị gia trời xanh tính thích kỳ hương. Huyên viện này lý nhân đối các loại hương liệu tức mẫn cảm lại soi mói. Tùy tiện ở trong bóp phóng chút hương liệu. Sợ các cô nương không thích. Như vậy điểm hương liệu đi di nương trong phòng thảo muốn lại sợ bị nở nụ cười đi. Một ngày này, gặp nhị nãi nãi rốt cục có thời gian. Liền cùng nàng nói lên việc này. Thương lượng gia phủ chọn mua chút hương liệu. Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Hiện tại đúng là hoa quý. Này hậu viện hoa còn nhiều mà. Tùy tiện thái chút đến. Phối chế chút cũng được. Có sẵn gì đó. Liền như vậy lao lực. Nhị nãi nãi thật sự hội chế tác hương liệu. Chúng ta đây không phải muốn phát ra. Chi Thu ánh mắt mở được thật to. Lượng Tinh Tinh xem nhị nãi nãi. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Này trong vườn hoa cỏ cũng bị chúng ta thái không sai biệt lắm. Này cái chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Thái chút tươi mới. Coi như giải sầu. Mấy ngày này quang mang dược đường chuyện. Nhưng lại thật lâu không có ra này vườn. Chi Thu hiện tại tuyệt đối tin tưởng các nàng ra nhị nãi nãi tay nghề. Nhị nãi nãi nói đúng là có thể luyện ra trường sinh bất lão đan. Nàng đều sẽ cái thứ nhất tin tưởng. Hiện tại nghe nhị nãi nãi nói có thể xứng hương liệu. Liền ảo tưởng nhị nãi nãi phối chế hương liệu lấy đến Di Xuân Đường đi bán. Kia bạc không phải tượng lưu thủy giống nhau hoa hoa. Nhất thời hưng phấn hai mắt thẳng phóng lục quang. Huyên Mộng Khê mau cốt tủng nhiên. Này Chi Thu, từ nhà nàng mở dược đường. Liền biến thành một cái tuyệt đối tiểu tham tiền. Chỉ cần nghe nói có thể kiếm bạc gì đó. Nàng đều muốn lấy đến Di Xuân Đường cấp bán. Dường như kia Di Xuân Đường chính là cái tạp hóa điếm. Thật không biết ngày nào đó nghe nói đầu cơ trục lợi dân cư có thể kiếm đồng tiền lớn. Chi Thu có phải hay không rõ ràng đem nàng cũng cấp bán. Không để ý Chi Thu hưng phấn. Đứng dậy đi đến trang điểm kính tiền ngồi xuống. Chi Thu này mới hồi phục tinh thần lại. Bận hầu hạ nhị nãi nãi rửa mặt chải đầu. Đỡ nàng đi ra Tiêu Tương viện. Về phía sau mặt di nương nhóm kia phiến vườn đi đến. Gà tiến vào mau nhị hai tháng. Mộng Khê vẫn là lần đầu tiên đi đến hậu viện. Nàng cùng Chi Thu đối này đó vườn đều không quen thuộc. Hai người chỉ tùy ý dạo. Bất chi bất giác đi tới một cái hoa nhỏ phô lý. Mộng Khê mặt trong mặt hoa cỏ hấp dẫn. Xem viên trung tranh kỳ khoe sắc bách hoa. Kìm lòng không đậu đi đến tiến vào. Đang muốn Chi Thu hỏi thăm một chút đây là nơi đó. Chỉ nghe Lý Di Nương thanh âm truyền đến. A, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là nhị nãi nãi. Tỳ thiếp cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Nhị nãi nãi hôm nay như vậy có nhã hứng. Đến dạo vườn. T, Ru Yên của tôi VN. Chỉ thấy Lý Di Nương trang điểm hoa kỹ phấp phới nghênh diện đi tới. Vừa nói chuyện, một bên thân mình lược khuynh một chút. Không đợi nhị nãi nãi nói chuyện. Đã đứng dậy đứng thẳng. Nguyên lai Lý Di Nương mấy ngày nay dựa vào nhị gia sủng ái. Càng nuông chiều đứng lên. Hôm nay bản nghĩ ra được đi một chút. Xa xa thấy nhị nãi nãi. Trong lòng liền không thoải mái. Nhị gia lại sủng nàng. Nàng cũng chỉ là cái thiếp. Trên đầu tổng còn có cái thê. Tuy rằng nhị gia không thích này thê. Nhưng Lý Di Nương lại càng ngày càng không biết đủ. Mấy ngày nay nhị gia mỗi ngày ở nàng cúc viên. Nhường nàng cảm thấy. Nàng đó là nhị gia duy nhất. Trên đầu có cái thê nhường nàng mỗi ngày đi thỉnh an hầu hạ thật sự rất ủy khuất. Nàng hy vọng nàng có thể đứng ở thê trên đầu. Gần nhất lại nghe nói đại phu nhân kia cũng khắp nơi đè nặng vị này nhị nãi nãi. Lá gan càng nổi lên đến. Lại có khác tâm sự. Hôm nay gặp nhị nãi nãi khó được đi đến hậu viện. Xa xa liền đi đi lên. Cách trương.